sau khi bị từ hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vị quý công tử đó đang ở Trường Thiên. Cũng chỉ có đô thành của Trường Thiên mới được bách tính gọi là kinh thành của Bắc Trạch Châu. Kinh thành của Trường Thiên lúc này đang hết sức náo nhiệt. Tất cả điều này đều là bởi vì vị tiên sư vô thượng đó đã đến. Bách tính đi trên đường đều cảm thấy bản thân giống như đắm chìm trong sự chúc phúc của tiên sư. Theo đó còn được hưởng nửa phần tiên khí. Đến cả tuổi thọ đều trở thành dài luôn rồi. Nghe nói 3 ngày sau bệ hạ muốn kêu người trưng bày cây dù tiên đó trên đài Phù Dung. Đến lúc đó bách tính đều có thể đi đến để xem. Chỉ sợ người đông quá không chen được rồi. Các bách tính nhỏ giọng bàn tán. Từ ngõ Thanh Ngư ngoài vương phủ đi qua. Tại sao bọn họ hạ thấp âm thanh như vậy chứ? Chỉ bởi vì 2 ngày này vị tiên sư đó đều tạm thời ngủ lại trong vương phủ. Bọn họ sợ quấy rầy sự thanh tịnh của tiên sư. Quý viên đứng trước cửa sổ. Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy chân trời treo ánh ban mai. Ánh sáng màu đỏ và màu tím giao nhau. Đã lấp đầy hơn nửa bầu trời của kinh thành. Bách tính tưởng là đây đều là công lao của tiên sư ban phúc. Là điềm lành. Quý viên nhìn gần 20 tuổi. Lúc trước ở đây chưa từng tiếp xúc cái gì mà linh dị thần quái. Từ sau khi rời khỏi nhà cũ của Ô Tinh Tinh. Đến nay hắn ta đều có cảm giác không chân thật mạnh mẽ. Quý công tử có tâm sự sao? Âm thanh của tiên sư vang lên ở phía sau hắn ta. Tam hoàng tử cười nhẹ nói. Nghĩ là vẫn đang nhớ nhung vị ô cô nương đó. Quý công tử là lo lắng yêu quái đó tìm đến cửa sao? Tiên sư hỏi. Tam hoàng tử lắc đầu nói. Nam nhân từ xưa đến nay phạm tội nhiều. Cho dù nàng là yêu tinh hay là quái vật. Điều này đã là không có được. Thì cứ phải nhớ nhung. Trong kinh mỹ nhân nhiều. Nhưng mà nhìn ai đều không phải nàng. Ánh mắt quý viên chợt lóe. Không có phủ nhận. Cũng không có khẳng định. Tam hoàng tử đột nhiên nói. Tiên sư ngày đó không phải khen ngơi 2 người ta căn cốt tuyệt vời. Cho là thiên tài tu chân thích hợp bước lên con đường tu tiên dài đằng đẵng sao? Tiên sư vuốt râu. Không sai. Tam hoàng tử. Vậy tại sao tiên sư không dẫn hắn ta vào con đường tu tiên? Thà đợi 1 năm nửa năm. Tu vi thành công rồi. Đến lúc đó bên người có pháp bảo. Không sợ yêu tà. Tất nhiên cũng có thể viên phòng với yêu quái đó rồi. Nghĩ muốn cưới thêm 3 tiểu yêu quái nữa. Cũng chưa chắc không được. Tiên sư nghe đến đây đều kinh ngạc rồi. Tu tiên đó là vì cái này sao? Còn có kiểu thao tác này sao? Quý viên thấp giọng lên tiếng. Điện hạ, bỗng chốc đã ngắt ngang lời nói của Tam hoàng tử. Quý viên nói, điện hạ đừng nói nữa. Lời này nếu như truyền đến trên phủ thừa tướng, muốn sỉ nhục thiên kim thừa tướng rồi. Tam hoàng đế vừa cười, quay đầu chỉ nói với tiên sự. Pháp bảo hiếm lạ, một mình phụ hoàng ta có là được rồi. Chỉ là khi nào tiên sư mới chịu dạy ta vài khẩu quyết. Tiên sư hơi ngừng lại, nói, thôi vậy, ta dạy cho điện hạ một cái. Đây là một trong những khẩu quyết uy lực vô cùng của Thanh Hư môn ta. Không dễ sử dụng, điện hạ không phải tu sĩ. Sợ rằng phản phệ chính mình đó. Cách chương.